Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1416, chương 1419, tranh đoạt. Bất quá, võ học hắn có, võ công tâm pháp hắn cũng có. Những vật này đối với Hạ Minh tới nói, không có ý nghĩa quá lớn, vì vậy đối quyền quyền phổ này cũng không có hứng thú quá lớn. Huống chi hắn nắm giữ hệ thống bên trong võ học có thể nói là không thiếu gì cả. Chính mình hoàn toàn không cần thiết đi tiêu phí số tiền này mua thứ này. Giá thấp 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Tiêu Mị Nhi thanh âm vang vọng, tại chỗ người đều là đỏ mắt, quyển này toàn bộ đối mọi người ở đây sức hấp dẫn. Hiển nhiên là không nhỏ, chư vị có thể tiến hành đấu giá. Theo Tiêu Mị Nhi thanh âm vừa vặn hạ xuống, lúc này có người lớn tiếng nói, chỉ là 10 triệu, há có thể mua loại này võ học, ta ra giá 50 triệu. Chuyện cười, 50 triệu cũng vọng tưởng nhúng chàm quyền phổ, ta ra 100 triệu. Như vậy điên cuồng tăng giá, cho dù là Hạ Minh đều không ngờ rằng, cái này một bộ quyền phổ, giá cả lại sẽ cao như vậy. Vừa vặn hắn đi qua thấu thị nhãn, nhìn một chút quyền này phổ, hắn cảm giác quyền này phổ cùng mình phi tiên kiếm thuật so sánh. Kém có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi, vì vậy đối với quyền này phổ, Hạ Minh không làm sao có hứng nổi tới. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Minh tài đại khí thô, bình thường người cũng không có hệ thống, cũng không có hắn dạng này vũ kỹ. Ngay tại Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm, lúc này giá cả đã đến 500 triệu, như vậy điên cuồng tăng giá, cho dù là Hạ Minh đều là tâm động không ngừng. Nếu như lung lạc một chút võ học, cơ hồ một ngày thời gian liền có thể trở thành 10 tỷ nhà giàu a. Ta ra 1 tỷ, theo 1 tỷ thanh âm vừa vặn hạ xuống, cái này làm cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn họ là võ giả không tệ. Đối với rất nhiều người tới nói, 1 tỷ cũng bất quá là 9 châu mất sợi lông. Nhưng là đối với rất nhiều võ giả tới nói, 1 tỷ vẫn là rất nhiều. Bọn họ là võ giả. Một số thời khắc bọn họ chọn cho những người giàu có này làm chút sự tình, hoặc là nói thành vì những người giàu có này cung phụng. Mà đại giới chính là những người này cung cấp tư nguyên cho bọn hắn tu luyện. Thì toàn Hoa Hạ tới nói, có thể nhẹ nhõm xuất ra 1 tỷ trở lên người đến, cũng không có quá nhiều. Giá trị con người 1 tỷ cùng nhẹ nhõm xuất ra 1 tỷ đến, cái này có thể là 2 chuyện khác nhau. Nhiều khi ngươi chính là thân ra 10 tỷ, cũng chưa chắc có thể thoáng cái xuất ra 1 tỷ vốn lưu động tới. Theo chàng diện tỉnh táo, giờ khắc này, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn sang. Tại cái kia cách đó không xa trong phòng, tại chỗ người nhìn đến một người, Thiết Quyền, Lạc Trường Phong, lại là Lạc gia Lạc Trường Phong. Lời vừa nói ra, tại chỗ người nhao nhao hít một hơi hơi lạnh, đều là chấn động nhìn trước mắt Lạc Trường Phong. Lạc Trường Phong đến cho tại chỗ người không nhỏ áp lực. Nghe đồn Lạc Trường Phong một đôi thiết quyền thiên hạ vô song, liền hắn vậy mà cũng tới. Có người thấp giọng nói, không hổ là giang nam thành phố Lạc Trường Phong, quả nhiên bá khí, vừa ra khỏi miệng cũng là 1 tỷ. Tại chỗ người đối với Lạc Trường Phong đều là kiêng dè không thôi. Người này cũng không phải bọn họ đủ khả năng đắc tội. Liền Lạc Trường Phong đều xuất thủ. Cha, chúng ta muốn hay không hiện tại xuất thủ? Tôn Vân Sinh trầm giọng nói. Tôn Kỳ Phong thật sâu nhìn cách đó không xa Lạc Trường Phong liếc một chút, ánh mắt trầm thấp. Lạc gia cùng hắn Tôn gia có thể không thế nào đối phó. Cả hai ở giữa lẫn nhau có ma sát, nếu để cho Lạc gia đạt được quyền phổ này, tất nhiên sẽ thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó nếu như đang suy nghĩ áp chế Lạc gia, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Vô luận như thế nào, đều muốn nắm bắt tới tay. Tôn Kỳ Phong kiên định nói, cái này Lạc Trường Phong là... Hạ Minh nghi hoặc liếc Tôn Kỳ Phong liếc một chút, hiếu kỳ hỏi, hắn là Giang Nam thành phố Lạc Gia gia chủ, lão gia hỏa này thực lực rất mạnh, cùng ta tương xứng, bất quá, hắn một đôi thiết quyền, vô cùng lợi hại, cho đến nay, đều không ai có thể đón lấy hắn ba quyền. Ếch, lợi hại như vậy, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, liền ba quyền đều không tiếp nổi. Xem ra người này đến là có chút bản sự. Bất quá theo Tôn Kỳ Phong trong mồm, Hạ Minh nghe ra một chút kiêng kỵ. Ngươi cùng Lạc Trường Phong có mâu thuẫn? Hạ Minh lúc này hỏi. Có chút. Tôn Kỳ Phong gật gật đầu, nói, những năm gần đây, hai nhà chúng ta tại Giang Nam thành phố thế lực càng lúc càng lớn, tại trên lợi ích có chút ma sát, cũng là không chỗ tránh cho. Chỉ bất quá, hai người chúng ta thực lực không kém bao nhiêu, cho nên chưa từng xảy ra đại quy mô ma sát. Nếu như bị gia hỏa này đạt được quyền này phổ, đến lúc đó ta Tôn gia chỉ sợ khó có thể ngăn chặn hắn. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một núi không thể chứa hai hổ. Có một cái Tôn gia, lại ra tới một cái Lạc gia. Hai nhà này tất yếu không biết từ bỏ ý đồ. Đối với bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, Hạ Minh không có nói cái gì, cũng không có khe cắm. Chúng ta ra 2 tỷ. Giờ khắc này, Tôn Kỳ Phong không có chút gì do dự, gọi ra bản thân giá cả. Theo thanh âm vang vọng toàn trường, cái này khiến tại chỗ người lại là một mảnh xôn xao. Là Tôn lão, liền hắn đều đến. Lần này có trò vui nhìn, Lạc gia cùng Tôn gia quan hệ có thể không được tốt lắm. Hắc hắc, các ngươi mau nhìn Lạc Trường Phong sắc mặt. Lúc này tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về một cái gian phòng nhìn sang. Bởi vì cái này phòng có một mặt không có tường, cho nên rất dễ dàng nhìn đến người bên trong. Người này là một vị lão giả. Vị lão giả này tóc trắng bệch, mặc lấy đường trang, một đôi mắt tinh thần sáng láng, thỉnh thoảng lóe qua một tia tinh mang. Tại lão nhân kia trên thân lại là nắm giữ một cỗ không giận mà uy khí thế. Cỗ khí thế này cho người ta một loại chấn nhiếp, để một chút ban đêm tiểu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này chính là Giang Nam thành phố Lạc gia Lạc Trường Phong. Lạc gia cũng là cổ võ thế gia, những năm này có thể tại Giang Nam thành phố chiếm cứ một chỗ cắm rùi, cũng là tương đương lợi hại, nếu không cũng không lại ở chỗ này lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cha, là Tôn Kỳ Phong lão gia hỏa kia ra giá. Tại Lạc Trường Phong bên người tại thì là một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân mặc lấy âu phục dày da, xem ra cẩn thận tỉ mỉ, xuyên rất chính thức. Nghe tới Tôn Kỳ Phong kêu giá giờ khắc này, Lạc Trấn Nam thấp giọng nói, ta liền biết lão gia hỏa này nhịn không được. Lạc Trường Phong lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn một chút hàn ý, lạnh lùng nói, bộ này vũ kỹ, vô luận như thế nào ta Lạc gia đều phải cầm xuống. Nếu như ta có thể luyện tốt bộ này quyền phổ, đối với thực lực của ta có tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, đánh bại Tôn Kỳ Phong cũng chưa chắc không có khả năng. Tốt, cha, Lạc Trấn Nam nghe vậy, chút nghiêm túc gật đầu. Quyền này phổ đối với bọn hắn nhà tới nói, xác thực tương đối quan trọng. Nếu như có thể cầm tới, đối với bọn hắn Lạc gia tới nói có rất tốt đẹp chỗ. Làm không tốt, còn có thể đem Tôn gia cho đè xuống. Tôn Kỳ Phong, liền ngươi cũng muốn cùng ta Lạc gia dãy, ta ngược lại muốn xem các ngươi Tôn gia những năm gần đây làm bao nhiêu tiền. Lạc Trường Phong cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút mỉa mai, ta ra 2,1 tỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.